Chương 796, ca chỉ là người thường. Ải giàu xấu tìm đến đám người kia chính là phụ cận trong trường học học sinh, cũng có thể xưng là lưu manh sinh, cả ngày khi dễ một cái tiểu nữ sinh gì vẫn là có thể, thế nhưng thật muốn đánh đỡ, đều có điểm sợ. Hơn nữa bọn họ am hiểu nhất là mấy chục người đánh một cái, bây giờ đối với mặt bỗng nhiên trong lúc đó cũng mấy chục người, cũng đều hắn sao cùng không muốn sống tựa như, lập tức liền sợ một pha tờ ni hệ u, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Mà Lưu Húc trong lớp nam sinh cũng đều đuổi theo đánh, mỗi một người đều cùng như điên cuồng. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lưu Húc muốn bọn họ mỗi ngày luyện tập chạy bộ chân đế, đuổi theo người đánh thời điểm, cảm giác thật thoải mái. Vì vậy ma đô bên trong đại học diễn ra để cho người khiếp sợ một màn, một đám mặc hoa hoa lục lục nam nhân chạy ở phía trước, mà phía sau một đám gã đeo kính đang đuổi, người trước mặt một ngày chạy chậm một chút, bị đuổi kịp chính là hành hung một trận. Cuối cùng, các lộ ủy chừa đám này ngoài trường sinh đều không thấy. Lưu Húc lúc này mới mang theo cái kia ải giàu xấu đến rồi trong thao trường. Cả lớp nam sinh đều đi theo qua, đem người này vây vào giữa, người này sợ mặt như màu đất, bất quá hắn vẫn cố giả bộ chấn định. Bởi vì hắn đang đợi cứu binh, bởi vì ngay mới vừa rồi Lưu Húc bọn họ truy đám kia hắn dùng tiền mời tới ngoài trường sinh thời điểm, hắn đã len lén báo cảnh sát. Lưu Húc nhìn thoáng qua cái này ải giàu xấu, khinh bỉ hỏi, tên gọi là gì? Ải giàu xấu cũng hiểu cúi đầu, dù sao hắn đang đợi cảnh sát nha. Vì vậy hết sức phối hợp nói ra, Triệu Hồng Hà. Gì, Triệu Hồng Hà? Lưu Húc giật mình nói. Ải giàu xấu vẻ mặt khiêm tốn, trong lòng cũng là một hồi tức giận nói, Triệu Hồng Hà, Hồng Thủy Hồng, mùa hè hạ. Lưu Húc cười ha ha, nói, về sau còn khi dễ chúng ta thuốc đông y hệ người không phải Triệu Hồng Hà? Nhanh lên lắc đầu, nói ra, không dám, cũng không dám nữa. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên đi tới một đám người, cầm đầu là một người cảnh sát, bên cạnh hắn thì theo một đám trường học bảo an. Thấy như vậy một màn, Triệu Hồng Hạ sướng đến phát rồi. Hắn không nói hai lời đứng lên, chạy qua một bên, dầm dĩ trương đạo, hay anh, Lưu Húc, ta hắn sao nói cho ngươi biết, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ở trường học dạy học, xem ta không phải giết chết ngươi. Lưu Húc lạnh lùng cười, nghĩ thầm, hai tử, chờ sau đó ngươi cũng biết là người nào chết. Chỉ thấy cảnh sát kia đi tới trong đám người, trực tiếp tiêu sái đến Lưu Húc bên cạnh, cười ha hả nói ra, Lưu đại ca. Ngài làm sao ở chỗ này? A Lưu Húc nhìn một chút trước mắt một thân nhân mô cẩu dạng Vương Uy, nói ra, không có việc gì, ta là nơi này lao sư. Vương Uy cười ha ha, nói ra, ồ, thì ra Lưu đại ca là lao sư à, làm lao sư tốt, cái này không, vừa rồi nhận được điện thoại, nói cái này một mảnh có người đánh lộn, ta cách trường học gần nhất, lại tới, không muốn ngược lại là Lưu đại ca ngài, là ai đắc tội Lưu đại ca ngài ở đâu, nói cho ta biết, ta đây liền dẫn hắn trở về cục làm biên bản đi. Lưu Húc chỉ Triệu Hồng Hạ, nói ra, người này chuẩn bị đánh người, kết quả bị chúng ta tự vệ. Vương Uy quyến rũ cười, đi tới, một côn cảnh sát đánh tại gia hỏa này trên bụng của. Triệu Hồng Hạ lập tức ôm bụng liền ngã xuống, Vương Uy hùng hùng hổ hổ nói, dám trêu Lưu đại ca, muốn chết. Nói xong, liền cho Triệu Hồng Hạ còng tay. Lưu Húc phất phất tay, Vương Uy trực tiếp đem Triệu Hồng Hạ mang đi. Bộ dáng kia, miễn bàn nhiều tiêu sái trang bức. Bên cạnh học sinh đều vây lại hỏi Lưu Húc rốt cuộc là người gì à? Làm sao cảnh sát thấy hắn đều như thế quyến rũ, Lưu Húc Phong ngả ngớn quăng một cái tóc, nói ra, ca chỉ là người thường. Một đám học sinh khó nén kích động trong lòng, nguyên bản bọn họ cho rằng giáo trung y nhất định là dâu trắng lao đầu, kết quả thành một cái như vậy tuổi tác cùng bọn họ sấp xỉ nam nhân, nhưng lại có thể bang bọn họ đánh lộn, ai khi dễ bọn họ còn có thể bang suốt đầu, bọn họ có thể bất hưng phấn sao giải quyết rồi chuyện trong trường học, Lưu Húc trở về ái tình nhà trọ. Giản giao đã làm xong thủ tục nhập học, sẽ chờ chính thức mở khóa. Hôm nay nàng không được phòng ngủ, muốn ở ái tình nhà trọ. 5 giờ chiều vô cùng, Lưu Húc trở lại ái tình nhà trọ, do NZ4NZE. Đến rồi 5 giờ rưỡi, tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc cười mở cửa phòng, chỉ thấy tỉ mỉ ăn mặc giản dao đang đứng ở cửa, toàn thân tràn ngập khí tức thanh xuân, giống như một hồi xuân gió đập vào mặt. Trên thân là màu đen tiểu tây phục, và áo áo sắt biên giới có màu trắng đường sọc, tiểu tây phục phía dưới là màu đỏ ô vương váy ngắn. Dưới váy ngắn đoan cách đầu gối ước một tấc. Màu đen áo lót dài che khuất nửa chân nhỏ, váy ngắn cùng áo lót dài giữa trắng non phá lệ bắt mắt. Nàng hấp dẫn người nhất địa phương không phải đồng phục học sinh, cũng không phải xinh đẹp gương mặt của, mà là vóc người, tuyệt đối nhất lưu. Giản dao trải tóc thắt bím đuôi ngựa, buộc màu đỏ nơ con bướm, khả ái khuôn mặt tươi cười không gì sánh được sán lạ, hắc bạch phân minh trong ánh mắt, tràn đầy ý mừng. Nàng giang hai cánh tay, nhào tới Lưu Húc trong lòng. Tỷ phu giản dao kéo thật dài ôm cuối, ngọt giống như là trực tiếp đem mật đường nhét vào Lưu Húc tâm lý. Nàng dùng sức ôm Lưu Húc, khuôn mặt tại hắn gò đồng đảo cửa ca ca, phát sinh thỏa mãn thanh âm. Ngẩng đầu, Giản Giao chớp chớp như sao sáng ngời con mắt, nhón chân lên, hai cánh tay hoàn bên trên Lưu Húc cổ, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, "Tỷ phu, ta rất nhớ ngươi." Lưu Húc tay phải ôm cô em vợ eo thon, tay trái bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói ra, "Chúng ta lúc này mới bao lâu tìm không thấy à, có gì có thể nghĩ?" Giản Giao nhẹ nhàng uốn éo người, làm nũng nói, "Ta chính là muốn nha, ta chính là muốn." Tỷ phu hai người dán quá gần, nàng uốn éo, Lưu Húc tâm lý gọi thẳng chịu không nổi. Lưu Húc phía sau lùi một bước, sờ sờ Giản Giao đầu, tiếp nhận trong tay nàng đựng quần áo cái túi, nói ra, "Vào nhà à, bỏ đồ xuống, chúng ta cùng nhau xuống lầu mua thức ăn." Giản Giao cười híp mắt theo Lưu Húc đi vào ngoài thất, một bên để sách xuống bao vừa nói, "Tỷ phu, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm tỏi dung người hái mộ trưng sò biển cho ngươi ăn có được hay không, để cho ngươi cũng nếm thử tay của người ta nghệ." "Ngươi cũng nói làm cái gì còn hỏi ta muốn ăn cái gì?" Lưu Húc không nói, đáp, "Tốt, chúng ta cùng đi mua tài liệu." TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.